Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, bà kiếm oai ma nhân chết 2/6, cầu đạt. Càng kinh khủng hơn là Minh Vương Rayleigh thả ra kiếm khí tản mát ra khí tức giống như là trong truyền thuyết Raptel vậy, có sức hấp dẫn khiến người ta nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, trầm mê ở tại không thể tự kềm chế. Từng cái đối mặt một kiếm này người, dù cho vẻn vẹn chỉ là đứng xem tam đại tướng đám người, tâm lý cư nhiên đều sinh ra một loại thiêu thân lao đầu vào lửa. Quên đi tất cả, hướng phía cái kia đến kiếm khí nhào qua ý niệm trong đầu. Phóng Phật bên trong tia kiếm khí này cất giấu vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc Raptel bí mật. Để bọn họ căn bản không chống đỡ được cái này một phần mê hoặc tựa như. Tuy là bọn họ đều rất tinh tường, một ngày làm như vậy, bọn họ sẽ hướng những cái này liều lĩnh đi vào tân thế giới tìm kiếm Raptel. Cuối cùng lại chết ở biển rộng mênh mông bên trong người giống nhau. Có thể bọn họ vẫn là dứt bỏ không được phần này có hàng. Cũng không chống đỡ được cái này một phần tâm thần ảnh hưởng. Không tốt, một kiếm này thậm chí ngay cả tinh thần của ta đều ảnh hưởng đến. Liền nộ bảo vệ ta đều còn như vậy. Cái nào còn lại không có bá vương sắc Haki chống đỡ đại tướng cấp cường giả đối mặt một kiếm này. 22 lúc không phải chỉ có thể mặc cho bên ngoài xâm lược. Trước đây, Tần Vũ đối mặt bá vương sắc Haki lúc, có thể lấy khí đem bá vương sắc Haki kinh sợ hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Có thể bây giờ đối mặt Minh Vương Rayleigh một chiêu này Raptel. Hắn không biết là thân thể vẫn chưa hoàn toàn tái sinh, hay là tức đã không phải đủ để ngăn chặn Minh Vương Rayleigh một kiếm này tích chứa bá vương sắc. Cho dù là cường đại như hắn, gặp được kiếm khí bá vương sắc Haki áp bách lúc, tâm thần cư nhiên đều sinh ra một hồi nhộn nhạo, vi vi thất thần một cái. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia che khuất bầu trời, phảng phất bao quát toàn bộ thiên địa, mỗi một xó xỉnh kiếm khí đã rơi đến trên thân thể hắn. Lúc này hắn thậm chí không kịp thi triển ra bất kỳ công kích tới ngăn cản cái này vô khổng bất nhập. Kiếm khí, càng kinh khủng hơn là kiếm này khí như bạo vũ cuồng phong vậy chút xuống ở trên người hắn lúc. Trực tiếp liền không thấy khí cùng Busosoku Haki phòng ngự, tốc hành trong thân thể của hắn. Đối với hắn toàn thân nội tạng, thậm chí là tế bào tiến hành kinh khủng diệt tuyệt tính phá hư. Nguyên bản là còn không có khôi phục như cũ thân thể gặp được kiếm này tức giận rực rỡ phía sau. Thân thể hắn càng là trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số đoàn nhỏ vụn hồng nhạt miếng thịt. Mà Minh Vương Rayleigh một kiếm đem Tần Vũ gắng gượng bổ đến thịt nát xương tan phía sau. Lại còn không phải bỏ qua. Vô cùng vô tận kiếm khí phảng phất hợp thành kiếm khí như phong bạo. Bao phủ thân thể hắn bạo tạc phía sau hóa thành vô số cục thịt. Mạnh mẽ đem mỗi một khối thịt nát đều ma diệt đến nát bấy. Không còn lại vết tích phía sau mới. Chỉ có tiêu thất. Hô hô, một kiếm qua đi, mới vừa rồi còn cường thế vô cùng Minh Vương Rayleigh màu máu trên mặt phảng phất bị rút sạch giống nhau, chẳng những sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều trực tiếp dùng trường kiếm trong tay chi chống đất phương mới có thể làm được. Hiển nhiên, mới vừa ba kiếm, chỗ vui chơi, tân thế giới, Raptel. Tuy là nhất chiêu so với nhất chiêu cường đại, đặc biệt một chiêu cuối cùng Raptel, cho dù là sở hữu khủng bố tái sinh năng lực Tần Vũ đều bị một chiêu ma diệt đến thịt nát xương tan. Nhưng ba chiêu này đối với thân thể gánh vác, đối với tinh thần cùng thể lực tiêu hao cũng nhất chiêu so với nhất chiêu khủng bố. Ngay cả là lúc còn trẻ Minh Vương Rayleigh đều không dám tùy tiện sử dụng. Chớ nói chi là lúc này tuổi già sức yếu, thực lực cùng thể năng suy yếu đến rồi so với đại tướng cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh lên một đường. Trình độ hắn, Ma nhân đã chết rồi sao? Thấy như vậy một màn, Akainu ba người nhịn không được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một hoảng sợ, cùng với một khó có thể tin. Đây chính là so với Kaido còn kinh khủng hơn bất tử chi thân a. Cư nhiên bị Minh Vương Rayleigh lấy kiếm chi lực, mạnh mẽ ma diệt đến chết. Tần Vũ, đang cùng Drakeel Mihawk liều mạng Roronoa Zoro chứng kiến Tần Vũ thịt nát xương tan, liền một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại phía sau. Cả người ngây dại, nguyên bản muốn một đao đem chém té xuống đất Drakeel Mihawk trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Sau đó cầm trong tay hắc đao đêm để xuống, chứng kiến ma nhân Tần Vũ bỏ mình tại chỗ, hắn trong lòng cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Giả sử không phải là bởi vì tóc đỏ sang nguyên nhân, hắn e rằng đồng dạng sẽ tìm đến ma nhân, nhưng không có nhất định phải đem đối phương giết chết ý niệm trong đầu. Minh Vương Rayleigh phải chết. Tòng ma người Tần Vũ bỏ mình mang đến trùng kích trong 763 tỉnh hồn lại tam đại tướng liếc nhau, đồng thời đạt thành chung nhận thức. Mới vừa cái kia ba kiếm thật sự là quá mức kinh khủng, liền sở hữu thân bất tử ma nhân đều gánh không được. Chớ nói chi là ba người bọn họ, bất kể là đối mặt bất kể đối thủ nào đều tùy ý nhạo báng Kizaru, vẫn là cao ngạo ưu việt Akainu, cũng hoặc là thơ ơ không đếm kìa Aokiji, bọn họ ở phủ tự vấn lòng phía sau đều không có bất kỳ nắm chặt có thể tiếp được Rayleigh ba kiếm. Hiện tại Minh Vương Rayleigh vì giết chết ma nhân Tần Vũ vận dụng ba kiếm này, tiêu hao thể năng cực đại, đây chính là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Thay đổi bình thường, dù cho bọn họ tam đại tướng đồng loạt ra tay, một khi bị Minh Vương Rayleigh thi triển ra cái kia ba kiếm, cái kia ba người bọn họ trong được tuyển chọn cái kia một người cũng tất nhiên sẽ bị bên ngoài lôi kéo đồng quy vu tận. Như vậy kiếm thuật thật sự là quá kinh khủng. Tại bọn họ xem ra, loại này từ Gonde Roger lưu lại kiếm thuật căn bản không nên tồn tại ở trên thế gian, mà là hẳn là theo Gonde Roger chết cùng nhau tiêu tán ở lịch sử Trường Hà bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.